xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2965, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hắn thay đổi. Bởi vì Đường Vinh Nghĩa sợ Nghê Quân, cùng Đường Quả nói một câu, giữ Đường Khuê lại, quay người liền hạ tuyến, cũng không kịp cùng Đường Quả chơi cái gì. Hiện tại Nghê Quân nhìn xem đột nhiên biến mất Đường Vinh Nghĩa, chính trước mặt Đường Quả rơi lệ, còn lôi kéo Đường Quả nói, không biết nhiều năm như vậy, cha ngươi gặp phải cái gì còn đi như vậy vội vã. Hôm nay ta thật cao hứng hắn xuất hiện, không biết hắn có phải là có điều gì khổ tâm hay không, mới có thể như vậy vội vàng liền đi. Đúng, nhất định là có cái gì nỗi khổ, cha ngươi lúc trước không phải như thế, không quản có cái gì bí mật hắn đều sẽ cùng ta chia sẻ. Đường Quả còn chưa có bát, đầu an ủi, Nghê Quân liền tự mình não bổ ra một màn âm mưu gì, đem chính mình cho an ủi tốt. Quả nhi, ngươi không cần lo lắng, cha ngươi không phải loại người như vậy, hắn khẳng định là gặp phải phiền toái gì, hiện tại mới đi như vậy vội vã. Nghê Quân một mặt kiên định, ta phải tin tưởng hắn, chờ hắn xử lý tốt trong tay sự tình, nhất định sẽ trở về cùng ta tốt tốt giải thích. Đường Quả, nàng hiện tại đặc biệt muốn đem công ty game người cho đưa ra đến đánh một lần, cái này VIP phục vụ thật để nàng hù đến. Khuê nhi, ngươi thật lâu đều không có quả nhi gặp mặt, các ngươi tâm sự đi, nương đi làm cho các ngươi ăn. Nghê Quân bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có bi thương thần sắc, Đường Quả đã chậm rãi quen thuộc như thế trí năng trò chơi nhân vật, không hổ là nàng nuôi lợi hại nhất một vai. Đường Khuê tiếp nhận, tốt đẹp, được rồi, nương, kỳ thật công ty game cũng cho hắn số liệu bên trong, rót vào một chút liên quan tới Đường Quả môn hạ kịch bản. Vì lẽ đó Nghê Quân biết hắn, còn đem hắn xem như nhi tử kia là rất bình thường. Vì hắn tiện nghi ba ba cùng muội tử hai cái này thổ hào, công ty game thật là tốn hao không ít tâm huyết. Hơn nữa, bởi vì hiện tại thế giới không có đồng hóa, nhân vật trò chơi lại trí năng, cùng người nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật cũng ít một chút cái gì. Có lẽ ít hẳn là sinh mệnh lực đi, cũng là bởi vì như thế, Đường Quả cùng Đường Vinh Nghĩa không quản nói cái gì, trò chơi nhân vật cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đây chính là thuộc về thế giới trò chơi trói buộc. Cái này thật là một cái rất có ý tứ thế giới, hắn đều có chút chờ mong tiếp xuống đồng hóa. Tốt qua tại biết Đường Khuê là Đường, Quả ca ca cũng không quấn lấy nàng, cho hai huynh muội lưu một mình ở chung không gian. Lại gặp mặt, Đường Khuê mở rộng vòng tay, Đường Quả cũng tới đi ôm hắn một chút, đúng vậy à, không nghĩ tới lần này ngươi còn là ca ta. Chẳng lẽ cái này phía trước không phải sao? Đường Khuê cười hỏi, Đường Quả liền vội vàng gật đầu, vẫn luôn là ca, lần này là tiếp nhiệm vụ gì sao? Đường Khuê là thời không bộ môn chính quy nhiệm vụ người, đi tiểu thế giới khẳng định chỉ có thể là bởi vì đón lấy nhiệm vụ. Mặc dù không biết thời không bộ môn có thể hay không tùy tiện đi nhận chức gì tiểu thế giới, nhưng coi như muốn đi, khẳng định cần nỗ lực rất lớn đại giới. Ân, là tiếp một cái nhiệm vụ, Đường Khuê cho Đường Quả giải thích, chúng ta những nhiệm vụ này người, đến tiểu thế giới dưới tình huống bình thường là cần xuất hiện người ủy thác đánh đổi khá nhiều lực lượng linh hồn. Lần này ủy thác ta không phải một người, phải nói, nguyên bản không phải một cái chân chính người, về sau mới thành người. Kỳ thật Đường Quả đoán được Đường Khuê có khả năng ở trong game xuất hiện, hơn phân nửa là một cái trò chơi nhân vật tại ủy thác hắn làm nhiệm vụ. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Đường Vinh Nghĩa như thế người cũng sẽ bởi vì muốn cùng chính mình nữ nhi chơi, chuyên môn an bài thời gian dưỡng thành trò chơi nhiệm vụ. Cách chương,